Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 642, Thần Thương Thủ Phi Yến. Phi Yến, bit.ly gạch chéo 2UWASJO nương theo lấy hô hô phong thanh. Hai đầu mỹ lệ đôi chân dài tại nháy mắt liền xoay tròn mười mấy vòng. Tựa như cối xay thịt đem địch nhân ở chung quanh văn thành đầy trời bọt máu. Bắn người mà lên, hai tay súng ổ quay nhắm chuẩn địch đầu người. Tút tút tút tiếng súng bên trong, đạn ra khỏi nòng, địch đầu người tựa như dưa hấu bạo liệt. Cái kia cường đại sức giật để Phi Yến hướng về sau tung bay ra xa hơn 10 thước. Họng súng chỗ khí lãng như vòng khói trên không trung lưu lại từng đạo vết tích. Hai tay dùng một lát, ổ quay tả hữu bắn ra, bên hông băng đạn bên trong đạn một cái tiếp theo một cái bắn ra đến. Bị ổ quay tinh chuẩn tiếp được, ngã nhào một cái quá trình bên trong, đạn lần nữa nhét vào hoàn tất. Sau khi hạ xuống Phi Yến họng súng đã nhắm ngay Thiết Lân băng hải tặc hai người thủ lĩnh. Giác, một thương đánh nổ Hắc Lân Mobini thủ pháo, ụp ụp. Hai phát đánh nát hỏa diễm thuẫn podiu nắm đấm. Tút tút tút tút tút tút tút tút ụp ụp. Mười phát liên tục kích phát. Nó tiếng vang cơ hồ không phân khác biệt. Như là shotgun, máu tươi phun tung tóe. Hai cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống đất. Không thấy Nguyên Zealand tặc bá chủ phong quang. Đội trưởng. Cả người lưng to lớn pháo laser thanh niên từ nóc thùng xe bộ lỗ thủng bên trong nhảy xuống tới. Cung kính đối Phi Yến cúi chào. Cái khác xe toa hải tặc đầu mục đã giải quyết hoàn tất. Còn lại hải tặc cũng đều nhảy xuống biển thoát đi. Thanh niên kia báo cáo chiến quả. Ân, tập hợp nghỉ ngơi một hồi. Nếu như đến bến cảng còn không có hải tặc đột kích, liền cùng hải quân tiến hành giao tiếp a. Phi Yến gật đầu nói, là, tập hợp sau Phi Yến nhìn xem đội viên khác mỉm cười. Lần này tác chiến kết quả nhìn không sai, mặc dù có rất nhiều người đều trên thân mang thương, nhưng lại không có một cái nào giảm quân số, mà thương thế nghiêm trọng nhất cũng bất quá là gãy mất một cái cánh tay mà thôi. Cái này không có gì, lấy thiên giới hiện tại kỹ thuật, lần nữa lắp một cái đường mua cũng không phải việc khó. Tuy nói đã trải qua cùng cartel tàn khốc chiến tranh, còn tại trung tâm nhiên liệu cùng ăng tông quái vật thủ hạ đánh thảm thiết, sinh ly tử biệt đã trải qua rất nhiều. Hoàng đô quân rất nhiều người đều thích ứng một ngày trước cùng mình đàm tiếu bọn chiến hữu hôm nay. Liền đã qua đời tình huống, nhưng là có thể không chết người liền giải quyết hết một trận chiến đấu còn là cực kỳ làm cho người vui. Mừng, những người khác hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Trên mặt của mỗi người đều không kiềm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên bản tương đối nghiêm túc bầu không khí cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Xuất ra đồ hộp, tìm một cái bàn ăn, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Các đội viên nói chuyện nhiều nhất liền là đội trưởng Phi Yến. Tất cả đều là ca ngợi, sợ hãi, thán phục chi từ. Mặt đối với những người khác ca ngợi, Phi Yến không có cỡ nào thẹn thùng cùng kiêu ngạo. Nàng lộ ra rất bình tĩnh, dù sao nàng đã đạt tới nhị giác có một đoạn thời gian. Như vậy ca ngợi chi từ cũng nghe nhiều hơn, từ từ cũng liền thích ứng. Phi Yến cũng cùng các đội viên tùy ý trò chuyện, nàng cũng không thế nào cao lạnh. Tương phản, tính cách của nàng tương đối nhảy thoát, ngôn hành cử chỉ đều phi thường tùy ý. Liền xem như cùng nam nhân nói chuyện phiếm, nàng cũng có thể tùy tiện nói xong hạnh tiết mục ngắn. Một chút cũng không có thân là quý tộc đại tiểu thư thận trọng. Chỉ chốc lát nói đến liên quan tới kết hôn cùng tính vấn đề. Đội viên khác đều coi là Phi Yến Yến đã có bạn trai. Nhưng là hỏi một chút mới biết được. Nhìn qua nói chuyện hành động tuyệt không thận trọng Phi Yến vậy mà còn chưa có bạn trai. Có thể trở thành đội trưởng nam nhân, nhất định phải phi thường ưu tú mới được. liền xem như ở rể, ít nhất cũng phải đạt tới thức tỉnh cảnh giới. Một cái nữ đội viên như thế đánh giá đến, không sai, không có đạt tới giác tỉnh cấp, chỉ có làm thiếp thất phần, với lại liền xem như thiếp thất cũng muốn đầy đủ ưu tú mới được. Thực lực làm sao cũng muốn đạt tới 30 cấp A. Thiên giới nữ tính địa vị tương đối cao, cường đại nữ tính có rất nhiều nam thiếp là chuyện rất bình thường. Mặt đối với những người khác đàm luận cùng huyễn tưởng, Phi Yến không có nhiều lời, nàng lộ ra một cái không hiểu ý cười. Kỳ thật, Grim bí cảnh trong ma cung, vừa mới còn đang chiến đấu còn tại cùng các đội viên đàm tiếu, Phi Yến quỳ ghé vào cái kia hoa lệ trên giường lớn, vểnh lên ngạo nhân của mình bộ vị, nghênh hợp với Ngưu Khôi tiến công. Nàng vẫn như cũ mặc mình cái kia hoa lệ chiến đấu phục, một mặt kính cẩn nghe theo vui vẻ bộ dáng. Những đội viên kia khả năng nghĩ không ra, mặc dù Phi Yến không có bạn trai, nhưng là nàng đã có chủ rồi. Phi Yến đối với thực lực là phi thường xem trọng, nàng khát vọng mạnh lên, nàng đối với mạnh lên chuyện này cực kỳ chuyên tâm. Thiên phú của nàng cùng cố gắng để thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Nàng đối với tự thân thương thuật cùng thể thuật vô cùng tự tin, cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng là, khi nàng khoảng cách gần đối mặt Ngưu Khôi thời điểm, nàng cảm nhận được một chênh lệch cực lớn. Đối với Ngưu Khôi cường đại, nàng cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy hoảng sợ. Bất quá, nàng lại từ từ cảm nhận được ước mơ. Rốt cục, tại 10 ngày trước tả hữu, nàng ước mơ chi tâm để tinh thần của nàng cảm ứng được Ngưu Khôi tồn tại. Nàng trở thành một cái ma thần tín đồ, nàng đem chính mình hiến tặng cho Ngưu Khôi. Nàng cũng không phải là kỳ vọng dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng cường đại, mà là ở vào tín đồ đối với tín ngưỡng kính dâng. Coi như ban đầu phá thân đau đớn, đối với nàng tới nói đều là phi thường vui vẻ. Tại phục thị Ngưu Khôi quá trình bên trong, nàng cảm thụ nhiều nhất cũng không phải là thân thể khoái hoạt, mà là tín ngưỡng mà hiến thân quang vinh cùng cảm động. Thân là nhị giác cảnh giới cường giả, Phi Yến nhiên là không cần gì mị dược đến phụ trợ. Nhục thể của nàng cường độ mặc dù không bằng cực đoan luyện thể phách tán đả, nhưng cũng so ma pháp sư loại hình nghề nghiệp mạnh hơn rất nhiều. Mà đạt tới nhị giác cảnh giới, coi như là ma pháp sư cũng đủ để tiếp nhận Ngưu Khôi tiến công. Nàng càng không cần phải nói. Mặc dù vẻn vẹn mấy ngày, nhưng là Phi Yến đã hoàn toàn thích ứng cùng Ngưu Khôi so tài quá trình này. Thực lực của nàng so Mila, Ruby đều mạnh hơn, trước mắt tính là trừ Sirocco bên ngoài, có thể nhét để Ngưu Khôi tận hứng nữ nhân. Hoàng nữ Aya, Phi Yến, Mila, Rebecca, Monica, Gali, Rosa, Luti, Kate. Rất nhiều mỹ nữ vì thiên giới dung nhập ma lực làm lấy cống hiến. Các quý tộc cũng không cam chịu lạc hậu, bọn hắn điều động rất nhiều thân tín đi tới Mila Ma Thành, tại ma hóa về sau trở thành ma nội thành một thành viên. Để những người thân tín này cố gắng muốn đi vào ma thành hành chính hệ thống cùng quân sự hệ thống, muốn dùng cái này đến thu hoạch được ma quốc một chút lực lượng, dùng cái này đến tăng cường bọn hắn tại thiên giới quyền thế. Ngưu Khôi cùng hắn ma quốc, bọn hắn ra sân quá ôn hòa, ôn hòa đến không để cho những cái kia thiên giới các quý tộc sinh ra quá nhiều cảnh giác. Bọn hắn không có quá nhiều cảm giác nguy cơ. Bọn hắn có người không biết ma quốc chỗ có uy hiếp, lạnh nhạt chỗ chi có người minh bạch ma vương cùng ma quốc thực lực cỡ nào có tính uy hiếp. Nhưng bởi vì hoảng sợ cùng lý trí, bọn hắn lựa chọn trầm mặc, thậm chí lựa chọn cố gắng dung nhập ma quốc hệ thống. Còn có người minh bạch ma vương cùng ma quốc tính uy hiếp, cũng hữu tâm chống lại, nhưng số lượng quá ít, bọn hắn hạ không có dân chúng cơ sở, lên không được hoàng nữ chi tâm, ở giữa cũng không có thống thu về quý tộc hoặc là quân đội lực lượng. Lúc này thiên giới, hết thảy đều lộ ra như vậy bình thản. Chiến hậu trùng kiến, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Một cỗ mang theo ma tính sinh cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.